Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1037. Quá độ bảo hộ, ha ha ha, nghe xong Tô Gia Bố thức cùng Tô Gia Bảo trả lời. Tô Dật Dương đám người không khỏi tất cả đều cười rộ lên. Hai cái này tiểu gia hỏa mới như vậy điểm liền có tiểu tâm tư. Hai bên cũng không đắc tội, còn hiểu đến mở điều kiện, nhân tiểu quỷ đại, về sau đều là tiểu thông minh chứng. Vân Quốc Đống cười lắc đầu nói, Tô Hải Đông cười nói, Dật Dương a, nhà chúng ta bối bối sau khi lớn lên, khẳng định rất khó bị tiểu nam sinh truy đuổi. Quá thông minh, Tô Dật Dương nghe được câu này, nhất thời cảm thấy đến vui thích, cười nói, đó là đương nhiên. Cái nào hỗn tiểu tử dám gạt ta ra khuê nữ, khả năng bị nhà ta khuê nữ bán, còn cho ta ra khuê nữ đếm tiền nha. Bất quá nói là nói như vậy, Tô Dật Dương vẫn còn có chút buồn vô cớ. Tuy nói hiện tại hắn khuê nữ mới như vậy tí điểm nào lớn, thế nhưng sớm muộn sẽ có lớn lên một ngày như vậy. Nghĩ đến cuối cùng có một ngày hắn bảo bối khuê nữ sẽ bị khác nam sinh lấy đi. Hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được Vân Thành An lúc ấy vài phần cảm thụ. Bữa cơm này ăn ước chừng hơn 2 giờ. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối rất sớm liền bị Vân Uyển Nghi mang hạ bàn. Bị Vân Uyển Nghi mang ra biệt thự. Trong sân chơi Tô Dật Dương cho bọn hắn mang về món đồ chơi mới. Hai cái tiểu gia hỏa lần đầu tiếp xúc đến cao như thế đầu đồ chơi. Rất nhanh liền trong sân chơi điên. Tinh Bột cùng Tiểu Hắc Xa Quang Đèn mở ra, lấy hai người nhạy bén, rất nhanh liền đem món đồ chơi mới cách chơi cho nắm giữ. Hai người cuối cùng chơi đến 9 giờ, mới vẫn chưa thỏa mãn bước xuống xe. Chơi xong sau, Vân Uyển Nghi mang theo hai cái tiểu gia hỏa lên lầu. Cho hai cái tiểu gia hỏa theo thứ tự tắm rửa, đợi cho hai cái tiểu gia hỏa sau khi tắm xong. Dưới lầu cũng ăn xong hơn nữa đem bàn thu thập xong. Trừ Vân Quốc Đống, hai nhà cha mẹ đều uống không ít rượu. Thời gian cũng không tính rất sớm. Mọi người trong sân tản bộ tiêu tan tiêu thực sau, liền quay về từng người gian phòng nghỉ ngơi. Tô Dật Dương đem cha mẹ, gia gia đều dàn xếp tốt sau, hắn mới trở lại phòng của hắn. Phòng ngủ chính bên trong, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối mới vừa tắm rửa xong, đều thân thể trần truồng, ăn mặc đi tiểu không ướt ngồi ở trên giường, mà Vân Uyển Nghi lúc này chính là tại Tô Gia Bối sau lưng. Cho Tô Gia Bối cẩn thận giết lấy đầu tóc, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối từ nhỏ ăn đều là tốt nhất. Sinh trưởng tự nhiên đều là trắng trẻo mập mạp, toàn thân da thịt trắng noãn không gì sánh được. Thậm chí tại ánh đèn chiếu xuống, đều tại tản ra trong suốt hào quang. Hai cái tiểu nhân đầu ngồi ở trên giường, nhìn lên tới cực kỳ khả ái. Mặc cho ai thấy chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được nghĩ muốn lên tiến đến ôm rồi ôm. Tô Dật Dương đi lên trước, đem phối hợp đang đùa mô hình phi cơ Tô Gia Bảo ôm lấy tới. Sau đó thả ở trên người mình. Dùng xuống mong đợi đi đụng Tô Gia Bảo cái kia thịt ục ục khuôn mặt. Khanh khách, bánh, dầu mép đâm đâm, Tô Gia Bảo giơ thịt hồ bàn tay nhỏ bé. Muốn ngăn cản Tô Dật Dương dùng dầu mép đụng hắn. Thế nhưng mà hắn điểm này ít ỏi lực lượng. Tự nhiên là không cách nào kháng cự Tô Dật Dương. Bị Tô Dật Dương dùng dầu mép khiến cho rất là ngứa. Ngồi ở Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi. Nhìn xem hai cha con chơi chính thích, trên mặt không khỏi lộ ra quét một cái hạnh phúc nụ cười. Ngươi nha, ngươi cái này lại cho ụp ụp làm tinh thần. Đợi chút nữa chỉ sợ lại được dỗ dành hắn ngủ ngon lâu mới có thể đang ngủ. Vân Uyển Nghi có chút bất đắc dĩ cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười đáp, không thể, vừa vặn ta xem hai cái này tiểu gia hỏa ở bên ngoài đều chơi điên. Bọn họ cũng liền hiện tại tinh thần, đợi chút nữa đầu đụng phải gối đầu sau, chỉ sợ rất nhanh liền có thể ngủ được rất ngon. vừa vặn hai người bọn họ thật đúng là chơi điên. Đối với ngươi cho bọn hắn đưa đồ chơi, quả thực là yêu thích không buông tay. Chỉ sợ gần nhất trận này, hai cái này tiểu gia hỏa cũng sẽ không lại la hét ầm ĩ lấy muốn món đồ chơi mới. Hai cái này liền đầy đủ bọn họ chơi. Vân Uyển Nghi cười nói. Nói xong, Vân Uyển Nghi đem khăn tắm theo Tô Gia Bối trên đầu lấy ra. Cầm lên tiểu mộc sơ cho Tô Gia Bối bắt đầu chải tóc. Ba ba mẹ đều tại, lại là mới vừa chơi xong mới vừa tắm rửa xong. Tô Gia Bối cũng rất tinh thần. Mặt này Vân Uyển Nghi cho nàng chải lấy đầu. Mặt kia chính là có chút nghịch ngợm chọc ca ca lòng bàn chân. Cho Tô Gia Bảo chọc thẳng ngứa. Cười khanh khách không ngừng. Tức phụ, ngươi nói có kỳ quái hay không? Người khác đều nói long phượng thai trung quy sẽ thường xuyên bóp cái. Nhưng mà nhà chúng ta ụp ụp cùng bối bối giống như liền chưa từng có bóp qua cái. Hai cái tiểu nhân từ trước đến nay đều là chơi đặc biệt tốt. Tô Dật Dương đột nhiên có chút ngạc. Nhiên nói, Vân Uyển Nghi nghe vậy, liếc xéo mắt Tô Dật Dương. Không bóp cái còn không tốt. Nếu như hai người bọn họ tiểu gia hỏa mỗi ngày bóp cái. Cái kia chỉ sợ có thể phiền chết ngươi. Ngươi đây là điển hình nhân tiện thích hợp còn khoe mẽ. Tô Dật Dương cười hắc hắc cười. Tiếp tục cúi đầu đùa trong lòng ngực của hắn ụp ụp. Bánh, ngay tại Tô Dật Dương cùng Tô Gia Bảo chơi thời điểm. Tô Gia Bối mở miệng gọi âm thanh Tô Dật Dương. Ân, Tô Dật Dương nghe tiếng ngẩng đầu. Bối bối, kêu ba ba làm gì? Như thế nào? Tô Gia Bối nhìn qua Tô Dật Dương, tiểu thịt tay nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút xoắn xuýt thấp giọng hỏi. Bánh, ngươi cùng tê tê có phải hay không cảm thấy bối bối cùng ca ca không phải bé ngoan nha? Nghe được Tô Gia Bối hỏi như vậy, Tô Dật Dương có chút kỳ quái nói. Bối bối vì sao lại hỏi như vậy đâu này? Ụp ụp cùng bối bối tại ba ba mẹ trong suy nghĩ chính là nhất bé ngoan. Tại Tô Gia Bối sau lưng, Vân Uyển Nghi cũng là có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Gia Bối. Không biết nàng bảo bối khuê nữ vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Ân, lần trước tiểu như tỷ tỷ tới nhà chúng ta chơi thời điểm. Nàng nói ba ba của nàng mẹ thường xuyên biết mang nàng đi chơi trò chơi vườn chơi. Tiểu như tỷ tỷ nói chơi trò chơi vườn trong có đặc biệt nhiều thú vị. Có thể cưỡi ngựa lớn, còn có thể làm máy bay nhỏ, còn có chạy bằng điện tiểu hỏa xe, còn có thể nhìn con cọp lớn, còn có lớn sư tử. Bối bối cùng ca ca cũng rất muốn đi sân chơi chơi. Tô Gia Bối nói rất nhỏ thanh âm, nói qua liền rưng rưng nước mắt, tiểu biểu tình rất là ủy khuất. Thấy được Tô Gia Bối nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh. Tô Dật Dương vội vàng sờ sờ Tô Gia Bối cái đầu nhỏ. Dụ dỗ nói, bối bối không khóc, bối bối cùng ụp ụp đều là nhất ngoan bảo bảo. Không phải là muốn đi chơi trò chơi vườn nha. Ngày khác ba ba cùng mẹ liền mang theo bối bối cùng ụp ụp đi chơi trò chơi vườn chơi. Không chỉ nhường bối bối cùng ụp ụp cưỡi ngựa lớn. Còn mang bối bối cùng ụp ụp làm thật lớn phi cơ. Nhìn xem Tô Gia Bối cái kia phó lá chã trực khóc bộ dáng. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy đau lòng chết. Nghe xong Tô Gia Bối nói chuyện. Tô Dật Dương nội tâm không khỏi có chút tự trách. Vì cấp cho hai cái này tiểu gia hỏa tốt nhất bảo hộ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gần như chưa bao giờ dẫn bọn hắn hai ra ngoài. Tuyệt phần lớn thời gian liền là tại Vạn Vinh Villa bên trong. Nhiều lắm là chính là có thời điểm dẫn bọn hắn đi chút quảng trường hoặc là công viên đi dạo. Bởi vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thân phận thật sự là quá đặc thù. Thế cho nên hai cái này tiểu gia hỏa thân phận cũng quá đặc thù. Cho nên nằm ở bảo hộ tâm lý, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gần như không có mang theo bọn hắn rời đi quá xa. Từ nhỏ đến lớn trừ hài nhi thời kỳ dẫn bọn hắn ngẫu nhiên đi qua Yến Kinh. Tại ghi chép sau liền cũng không có rời đi Ma Đô. Tại loại này dưới sự bảo vệ, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối quả thật bị bảo hộ rất tốt. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng là bị bảo hộ có chút quá độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.